Chương 700: Dung hợp Thủy Nguyên Châu. Kiếm khí tuyển quà thật là đáng sợ. Máu kỵ còn muốn tìm hiểu ngọn ngành, hiện tại cũng không có di động. Năm người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua kiếm khí tuyển qua, lần nữa đi hơn xa 10 dặm. Trước mắt là một cái mảnh bãi sa mạc màu xám cho. Đứng tại trên cái vùng sa mạc này, máu kỵ hoàn toàn chính xác cảm nhận xung quanh kiếm khí giảm bớt rất nhiều. Tuy nói còn xa xa kém so với Bình An Đằng Sơn, nhưng so với kiếm ngục địa phương khác, nơi này có thể tính là thiên đường. Mảnh sa mạc màu xám này chính như Phỉ Lăng lời nói, phương viên đại khái khoảng 3 dặm. Tại toàn bộ kiếm ngục, trước mắt phát hiện địa phương nơi này kiếm khí rất ít, gần với Bình An Đằng Sơn. Nơi này có chút tà môn, nghe nói có người tới đây không lâu liền không tự chủ tiến vào trong kiếm khí tuyền qua. Nhấp An Sùng gặp Mã Quốc Kỵ đang trà nhìn cái tình huống xung quanh, chủ động nói. Mã Quốc Kỵ không có lập tức bắt đầu bố trí phòng ngự trận, hắn đình chỉ xem xét mảnh bãi sa mạc này, nhìn Nhiếp Sung An cùng Giản Minh Thành nói: "Hai vị có thể tu luyện tới tiên đế, tự nhiên không phải người thường, ta liền ăn ngay nói thẳng, mảnh sa mạc này không phải ta một người, nếu như người chỉ muốn trong này náu thân, vậy dễ làm, chúng ta liền đem nơi này chia đều." Không đợi Máu Kỵ nói xong, Nhiếp Bình An cùng Giản Minh Thành liền thi lễ nói: "Mạc tông chủ, chúng ta sở dĩ đi ra Bình An Đằng Sơn chính là muốn gia nhập Bình Phạm Tiên Môn, còn xin Mạc tông chủ thu lưu." Tại tiên giới phía ngoài kiếm ngục, nếu là tiên đế gia nhập tông môn, vậy là toàn bộ tông môn hận không thể cùng một cái cỗ kiệu giơ lên đối phương tới. Nơi này không phải là tiên giới, nơi này là kiếm ngục. Cho dù là tiên đế, vô luận là Giản Minh Thành hay Nhiếp Sung An, ở trong kiếm ngục góc cạnh là cũng bị san bằng rất nhiều. Mà Quốc Kỵ cần phong phú thực lực của mình, hắn cũng không buông xuống bom hẹn giờ trên người. Vậy ta liền ăn ngay nói thật, thứ nhất, Bình Phạm không có tạo dựng lên, tuy nói đệ tử nhất tiên môn, đó là chuyện tương lai. Máu Kỵ phát hiện chính mình lời nói tới đây, vô luận Nhiếp Sung An hay Giản Minh Thành sắc mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện gì quá nhiều kinh dị. Rất hiển nhiên, Máu Kỵ Bình Phạm có hay không đệ nhất tiên môn đối bọn hắn không trọng yếu. Thứ hai, nếu như muốn gia nhập Bình Phạm tiên môn, nhất định phải phát hạ thể độc, mà lại là thành tâm mà phát, bằng không mà nói xin mời hai vị từ đâu tới đây liền về tới đó. Mà Quốc Kỵ nói đến đây, trông thấy Giản Minh Thành muốn nói chuyện, đưa tay ngừng ra nói: "Thề sự tình không cần sốt ruột." Thứ ba, Mà Quốc Kỵ chính là hai vị nhất định phải trước tiên nói rõ tại sao muốn rời đi Bình An Đằng Sơn, ngược lại tìm ra một cái kẻ người mới tiến vào kiếm ngục như này. Đương nhiên, nếu như không nguyện thề, vậy điều thứ ba không cần nói. Giản Minh Thành cùng với Nhiếp Sung An liếc nhìn nhau. Giản Minh Thành mở miệng nói: "Ta trước tiên nói đi. Ta lần thứ nhất tiến vào Bình An Đằng Sơn, lại sau khi từ Bình An Đằng Sơn ra ngoài, không cảm giác được toàn thân một cái cảm giác nhẹ nhõm. Lúc ấy trong lòng ta có cảm giác cổ quái, để cho ta nghi ngờ là coi như ta tiến vào Bình An Đằng Sơn lần thứ hai sau khi ra ngoài, loại cảm giác lại biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như quen sống đồng dạng. Từ lúc kia, ta liền muốn rời đi Bình An Đằng Sơn, chỉ là ta căn bản không có địa phương có thể đi. Bình An Đằng Sơn mặc dù có để cho ta bất an, chỉ ít có thể cho ta sống sót." Tất cả mấy người ở Bình An Đằng Sơn đều minh bạch, những năm gần đây Bình An Đằng Sơn kiếm khí dần dần giảm bớt. Mà Quốc Kỵ âm thần gật đầu, quả nhiên cảm giác của hắn không phải ảo giác, nguyên này cũng có người cùng cảm giác đồng dạng. Đã như vậy, ngươi vì sao không tới sớm một chút nơi này? Mà Quốc Kỵ bình tĩnh nói. Giản Minh Thành lắc đầu: "Ta không dám tới, bởi vì trước đó có một cái vị tiên đế, tiên đến kia hay là trung kỳ, hắn trong này sau khi vô duyên im lặng bị cuốn đi kiếm khí tuyển qua. Ta sở dĩ quyết định theo Mạc tông chủ là vì Mạc tông chủ là một vị tiên trận đại sư, chỉ cần Mạc tông chủ có thể bố trí chỗ này cấp 6 hộ trận, ta liền không có cách nào trong lúc vô hình tiến vào kiếm khí tuyển qua." Nhấp Trung An nói: "Ngoại trừ ta cùng Giản Tiên Hữu cảm thấy Bình An Đằng Sơn có vấn đề bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là Bằng Hoàng phát hiện thủ đoạn hoạch lấy kiếm khí hà thủy là tu vị tăng cao tụ thương càng ít, tu vị dưới tiên đế căn bản không có cách nào tại kiếm khí hạ lấy nước. Chính khí sơn là ta cùng thường tiên hữu tiên đế, ta tin tưởng nếu ta không đi, rất nhanh sẽ biến thành trước đó Phỉ Lăng tiên hữu. Cho tới thời điểm ta triệt để không có năng lực lấy nước sông, đó chính là tự kỳ của ta. Còn có một câu Nhiếp Sung An chưa nói, hắn chính là chính khí sơn địa vị gần nhất với Thương Hạ Cốc, nhưng hắn lấy được kiếm khí hạ lức sông bất quá là tương đương với thương hạ cốc 1/5, để hắn liều mạng dùng thụ thương để đổi lức sông. Nước sông bộ phận không có quan hệ gì tới hắn, hiện nhiên hắn không muốn như vậy. Người biết phương pháp bằng hoàng lấy nước sông, Máu Kỵ nghi ngờ hỏi. Nhấp Trung An lắc đầu, ta không biết, ta có thể đoán. Nếu như ta biết, ta cũng vô pháp rời khỏi Chính Khí Sơn. Tốt, ta tin tưởng lời các ngươi. Tông môn của ta tình huống đã nói qua, nếu như hai người nguyện ý gia nhập tông môn của ta, vậy liền thề đi. Máu Kỵ nói, nếu như thực lực hoán tại Tiên Đế, hắn có thể không để cho Nhiếp Trung An cùng Dạ Minh Thành thề. Hiện tại hắn mới là đại la tiên mà thôi, loại lời thề này chẳng những muốn phát, còn muốn phát nghiêm túc. Đã sớm chuẩn bị dạn lược, An cùng với Nhiếp Trung An không chút do dự bắt đầu thề. Tại kiếm ngục nơi này, có thể tự tại còn sống so với cái gì còn trọng yếu. Cho nên hai người lúc thề đều là xuất phát từ nội tâm, không có lửa điểm muốn lừa gạt mặt Quốc Kỵ. Tiên Đế lời thề cho dù là trong kiếm ngục cũng là đưa tới từng đợt lôi minh ứng, Tiềm Giác Tiên Khư Vườn Hoa, Thái Thượng Thiên Khâm Sứ Tấn Vũ đã sớm rời đi. Trong Tiềm Giác Tiên Khư Vườn Hoa, Thiên Tài Nhiệt Tình cũng là không có bởi vì hắn rời đi mà lạnh. Tương phản, hết thảy mọi người đang sốt ruột nghị luận phá toái tầng thứ tư sắp mở, đến tiến vào Thái Thượng Thiên đệ tử tuyển bạt. Tiểu Vũ Tỷ, ta cảm thấy phương pháp này có lỗ thủng. Tỷ như có rất nhiều người tiến vào phá toái tầng thứ tư, sau đó đem thu hoạch đồ vật giao ra cho bọn người này, đây chẳng phải là không công bằng. Tấn Vũ sau khi đi, Viêm Nguyệt dùng nhỏ giọng lại bên Tiêu Tiểu Vũ nói. Tiêu Tiểu Vũ mỉm cười, tiểu thư ngươi cho rằng người khác nghĩ không như vậy sao? Ta tin tưởng đến lúc đó Thái Thượng Thiên khẳng định có phương thức tốt hơn để phân biệt ra. Huống hồ ngươi thực là đạt được lạc thư vật như vậy sao? Ngươi sẽ đi đổi một cái danh ngạch tiến vào Thái Thượng Thiên? Ta đương nhiên sẽ. Cứ việc ta hiện tại là Thái Thượng Thiên đệ tử, ta đối với Thái Thượng Thiên y nguyên đầy cõi lòng thành kính. Chỉ cần Thái Thượng Thiên cần thiết, ta đều đưa trước. Ngược lại là người ta nói, tựa hồ đối với Thái Thượng Thiên không cần tôn kính đâu. Một cái thanh âm thanh thúy tến. Tiêu Tiểu Vũ cùng với Viêm Âm gặp qua Kế Nguyệt Tiên Tử. Vừa rồi chúng ta nói chút bừa bãi, còn xin Kế Nguyệt Tiên Tử chuộc tội. Tiên Tiểu Vũ nhìn qua đến lữ nhân nói chuyện, tranh thủ thời gian kéo đến một bên Viên Nguyệt Sung, không người thi lễ. Nữ tử này tâm cơ tuyệt đối là làng gặp qua xấu nhất. Trước đây không lâu, Bái Phong Xuyên Tiên Thành chủ Đồng Thương Liệt làm sư phụ, mượn miệng Động Thương Liệt công khai chuyện muốn tìm đạo lữ, đạo mắt liền thành Thái Thượng Thiên nhận đệ tử. Tiểu Vũ kiến thức rộng rãi, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, làng tuyệt không cùng với lữ nhân này gặp nhau. Tới chính là Kế Nguyệt, làng ha ha cười nói, quyến rũ, ta trước đó nhìn qua thấy bên người các ngươi có một người gọi là Đại Hoang, hắn hiện tại đi phương nào? À, Viêm Nguyệt dùng ngây người một lúc, bởi vì Đại Hoang là một phàm nhân, làng mới không có ý nghĩ cái gì. Kế Nguyệt muốn tìm Đại Hoang, làng nhanh nhẹn kịp phản ứng. Đại Hoang nói chúng mình muốn xông xáo một phen, không nguyện ý cùng chúng ta đi. Hắn ở nơi đó là tại gần cực Trạch Hải, một cái thôn nhỏ tên là Tiên Kỳ Thôn. Chúng ta ở trong thành ngẫu nhiên đụng phải hắn, đa tại người tiểu muội muội. Kế Nguyệt nhìn xem Viêm Nguyệt Dung cười cười mới quay người rời đi. Mặc Vô Kỵ tốn 5 ngày thời gian đem mảnh sa mạc này cùng mấy cái đại trận hoàn toàn vây lại. Hàn Thanh Như cũng ở trong đó động phủ bắt đầu tu luyện thể. Vị Lăng thì đang giúp đỡ thành lập tốt động phủ, về sau cũng là tại trong động phủ khôi phục nguyên thần cùng nhục thân. Ngược lại Nhiếp Trung An cùng Dạ Minh Thành hai người mới gia nhập bình phạm nhất là mừng rỡ. Bọn hạn mỗi người chiếm được Máu Kỵ 2 viên Chí Thanh Đan cùng 3 viên Tiên Lâm Đan. So với kiếm khí Hà Thủy, Chí Thanh Đan đối với nguyên thần cùng hồn phách trị liệu càng là có hiệu quả. Tại khi Máu Kỵ xuất ra Chí Thanh Đan về sau, vô luận là Dạn Minh Thành hay Nhiếp Xung An đều là âm thầm may mắn. Bọn hắn lựa chọn chính xác thoát ly Bình An Đằng Sơn. Tại Ban Sơ mấy ngày, Máu Kỵ còn lo lắng bàng hoàng cùng với Thương Ngạc Cốc tới tìm hắn tính sổ. Tại khi hắn hộ trận toàn bộ thành lập xong, còn không có đợi đến được bàng hoàng bọn người, Máu Kỵ liền biết bàng hoàng bọn người kia hẳn không tới. Ba người này hắn là tại bức thiết thu lấy kiếm khí Hà Thủy. Hắn đem ra ngoài động phủ của mình bố trí mấy cái đạo cấm chế về sau, lúc này mới tiến nhập Bất Hủ Giới. Từ sau khi đạt được Thủy Nguyên Châu, hắn chưa bao giờ tiến vào Bất Hủ Giới. Trước đó không có thời gian, đến Bình An Đằng Sơn về sau, lòng của hắn luôn có chút bất an, cho nên một mực chịu đựng không có đi vào. Lần này tiến vào Bình An Đằng Sơn, Mã Quốc Kỵ đầu tiên nghĩ tới chính là đem Thủy Nguyên Châu dung nhập Bất Hủ Giới. Suy ra biết mình thực lực quá yếu, ở trong Bất Hủ Giới một mực không ngừng tu luyện, giờ phút này tiếp cận đến cấp 9 viên mãn cảnh giới. Tiên tinh trong Bất Hủ Giới, nó cũng là chọn đồ ăn, kém một chút đều không có nhìn, chỉ một yêu thú, ngay cả tiên cách đều không có ngưng tụ. Ở trong Bất Hủ Giới thôn phệ tiên tinh tu luyện, tiến độ muốn chậm cũng chậm không xuống. Mã Quốc Kỵ ở bên trong Bất Hủ Giới đem Thủy Nguyên Châu lấy ra, trong tay hắn Thủy Nguyên Châu liền hóa thành một cái bằng bạc mênh mông thủy thuộc tính khí tức. Loại khí tức này nháy mắt lan tràn ra ngoài, cùng một thời gian trong cơ thể hắn sinh cơ bị điên cuồng rút ra, toàn bộ Bất Hủ Giới đều biến hóa. Thế giới nguyên bản khô cằn tựa hồ hơn nhiều một cái loại thành linh hương vị. Suy Hoa trước tiên cảm giác được khác biệt, nó lập tức bay đến không trung khiếp sợ nhìn chằm chằm Bất Hủ Giới đang không ngừng biến hóa. Bất Hủ Giới không những không hạn chế mở rộng mà không ngừng bao quanh lấy thủy nguyên khí. Mã Quốc Kỵ ngã xuống trên mặt đất, hắn thành thói quen lúc Bất Hủ Giới dung nhập với ngũ hành nguyên châu rút sinh cơ của hắn, chỉ cần hắn kiên trì được quá trình này cũng là không quá lâu. Chương 701 biến hóa. Quả nhiên mấy canh giờ sau, Bất Hủ Giới biến hóa ngừng lại. Cho dù là Mã Quốc Kỵ đều có thể cảm nhận được Bất Hủ Giới trước đó cùng là khác nhau. Từng mai đan dược bị Mã Quốc Kỵ lút vào, tại đại lượng cao cấp, khối lượng tiên đan thoải mái hình thành. Mã Quốc Kỵ thân thể lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ tới. Một ngày thời gian trôi qua, Mã Quốc Kỵ triệt để khôi phục về sau, thần niệm lập tức quét ra, hàn thanh nhưng khí tức rất dâng lên rất nhanh. Được sự giúp đỡ của Chí Thanh Đan, Hàn Thanh Như nguyên thần cùng hồn phách hoàn toàn đã được chữa trị. Giờ phút này, Hàn Thanh Như tại dưới đại lượng tiên tinh trùng kích kim tiên trùng kỳ, xem ra rất nhanh có thể đột phá kim tiên. Phỉ Lăng, Nhiếp Sung An cùng Dạ Minh Thành, ba người đều tại chữa thương. Cứ việc mấy ngày qua đi, bọn hắn như cũ lợi dụng Chí Thanh Đan mỗi một cái tia, mỗi một cái hào dược khí. Đối bọn hắn tới nói, trước lúc này bồ luận có hay không, tại trong kiếm ngục, hạng nhất đến bọn hắn đều là lấy được. Mã Quốc Kỵ rất là hài lòng, bây giờ bên cạnh hắn thực lực này chính là Ngạn Khánh, Bàng Hoàng ba người, cũng không có trở thành ăn thiệt thòi. Hắn quyết tâm định lại kiếm khí tuyển qua nhìn xem. Hắn luôn cảm giác kiếm khí tuyển qua này có cái gì đó quái lạ. Tông chủ, người muốn ra ngoài. Mã Quốc Kỵ vừa đi ra khỏi động phủ. Nhiếp Sung An có cảm giác được, hắn vội vã từ bế quan địa phương đi ra. Mã Quốc Kỵ trong lòng thầm khen, dù sao tiên đế tu vị trăm không còn một cũng là tiên đế, đổi lại là Phỉ Lăng liền không nhất định có thể cảm thụ được hắn muốn rời khỏi. Không sai, ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Đúng, lời này có một phần công pháp luyện thể, người cùng Dạn Lược an tâm tu luyện đi. Thuận lợi cũng là một điểm cho Phỉ Lăng. Mã Quốc Kỵ nói xong, lấy một cái viên ngọc giản đưa cho Nhiếp Sung An, đa tạ tông chủ hậu ái. Nhiếp Sung An kích động đưa hai tay lấy ngọc giản Mã Quốc Kỵ cho. Là một vị tiên đế, ở trong kiếm ngục sinh tồn thời gian lâu như vậy, Mã Quốc Kỵ đoán chừng chính là không thể luyện thể. Nhiếp Sung An cùng với Dạ Minh Thành nhục thân cường độ cũng là tiên thể hậu kỳ, tu luyện tiên nhân rất ít đi luyện thể. Một cái bọn hắn cảm thấy là luyện thể mất mặt, đó là dã man nhân làm. Luyện thể toàn thân tiên khí, ai đi luyện thể? Lại nói tu vị cao, nhục thân một dạng đi theo cường đại lên, bọn hắn muốn tu luyện thần thông cùng với tiên nguyên. Tiên nhân bị vây vào trong kiếm ngục, vậy là hoàn toàn khác biệt. Trong này một phần công pháp luyện thể so với cái gì cũng là chân quý hơn. Công pháp luyện thể chẳng những có thể lấy ra tăng cường nhục thân cường độ, còn có thể đem đến nơi này kiếm khí hóa thành nhục thân cường độ, hữu hiệu chống cự kiếm khí ăn mòn. Chính vì Nhiếp Sung An mới kích động không thôi. Có công pháp luyện thể, hắn có cơ hội sống sót tăng thêm không ít. Mã Quốc Kỵ gật đầu, ta muốn ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ về. Chờ ta sau khi trở về, ta sẽ thử nghiệm giúp các ngươi trốn thoát khỏi đại kiếm đạo kiếm khí trói buộc, sau đó tìm kiếm con đường sống. Tông chủ, người có thể ra ngoài? Nhiếp Sung An ngữ khí có chút run rẩy hỏi. Mã Quốc Kỵ lắc đầu, còn chưa khẳng định. Thiên đạo không dứt, cuối cùng đều có một con đường. Chúng ta sở dĩ bây giờ không có tìm tới đường đi ra ngoài chính là không phải không có, hẳn là có nhưng mà tìm chưa ra tới. Ta lần này đi xem một chút, nếu như tìm không thấy, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Nhấp Dung An trong lòng lẫm nhiên đơn giản một cái đạo lý, vì cái gì tông chủ nghĩ đến bọn hắn nghĩ không đến. Tông chủ, ta cùng đi với ngươi. Nhấp Dung An tại thời khắc này vậy mà tin tưởng Máu Kỵ thật sự có tìm ra đường. Máu Kỵ khoát tay chặn lại, không cần, các ngươi chỉ cần trong này tu luyện, ta một người rất nhanh sẽ trở về. Vâng tông chủ. Nhấp Dung An lúc này đối với Mạc Quốc Kỵ là càng kính lễ. Người tông chủ này tuyệt đối không đơn giản, chẳng những là một vị tiên trận sư, còn có thể tùy tiện xuất ra Chí Thanh Đan, thậm chí ngay cả tiên đế dùng công pháp luyện thể cũng có thể có. Xem ra chính là không tại kiếm ngục gia nhập Bình Thạo cũng chưa chắc là chuyện xấu. Kiếm khí tuyển qua, Máu Kỵ tới thời điểm bột dạng phóng lên tận trời, quấn lên đầy trời kiếm khí. Máu Quốc Kỵ không có tới gần, xé rách kiếm khí tựa hồ là muốn đem hắn cuốn vào. Máu Quốc Kỵ ngừng tụ lại linh nhãn, ánh mắt hắn lần nữa rơi vào trong kiếm khí tuyển qua, như là cái lỗ đen phóng lên tận trời kia. Trước đó thần niệm không có cách nào thẩm thấu vào lỗ đen, giờ phút này vô cùng rõ ràng. Kiếm khí ở trong kiếm ngục bình thường là thần niệm nhào bắt tới, chỉ có thời điểm kiếm khí chạm đến thân thể hoặc là tổn thương nguyên thần hồn phách mới có thể cảm nhận. Hiện tại Máu Kỵ ngưng tụ linh nhãn, rõ ràng có thể trông thấy nhàn nhạt kiếm khí ở trong lỗ đen tung hoành, sau đó nhanh chóng bị cuốn xuống dưới. Máu Quốc Kỵ ánh mắt dọc theo phương hướng kiếm khí cuốn vào thẩm thấu đi qua, vẹn vẹn ngàn mét đằng sau hắn liền kinh trụ. Hắn thế mà nhìn thấy một cái tên nam tử mặt không thay đổi đang ngồi chung ở một cái chỗ tảng đá lội ra tới, vô cùng vô tận kiếm khí từ trên người hắn xuyên qua, tựa hồ không có cho hắn bao nhiêu thống khổ. Cái này sao có thể? Máu Quốc Kỵ cảm giác đầu tiên chính là quá bất hợp lý, bởi nam tử này hay là còn sống, thậm chí trên thân có một số da thịt khô quắt. Máu Kỵ cảm nhận được hắn là tràn ngập sinh cơ khí tức, đổi thành bất cứ người nào tiến đến cái loại kiếm khí tuyển qua này, Máu Kỵ cũng là nghi hoặc. Hắn không kịp chỉ lội thời gian một nén hương, chứ nói chi là ngồi trong kiếm khí tuyển qua, vẹn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, Máu Kỵ nhìn ra nam tử này thế nhưng lại là luyện thể. Bởi vì kiếm khí nhàn nhạt kia mỗi một lần từ thân thể nam tử này đảo qua đều sẽ bị kích thích một cái loại nhạt yếu tiên nguyên ba động. Máu Kỵ vững tin chính mình linh nhãn nhìn không lầm. Máu Quốc Kỵ đi đi về phía trước, hắn linh nhãn vượt qua nam tử này, tiến nhập vào kiếm khí tuyển qua, càng là phía dưới. Tiếc lối là Máu Kỵ phát hiện hắn linh nhãn không thể nhìn qua địa phương càng sâu. Kiếm khí tuyển qua này cùng với kiếm khí hà không sai biệt, càng đến gần kiếm khí liền càng đáng sợ. Sự thật kiếm khí tuyển qua cùng với kiếm khí hà có chút khác nhau. Kiếm khí hà là kiếm khí khác biệt quá lớn, đứng tại bên cạnh kiếm khí hà, hắn có thể chống cự kiếm khí. Một khi tiếp xúc kiếm khí hà nước sông, căn bản không có cách nào kiên trì thời gian. Đối với Mạc Quốc Kỵ tôi nói, nơi này đích thực là một chỗ luyện thể tốt nhất. Mạc Quốc Kỵ đi thẳng tới vị trí, ngay cả hắn không thể chặn lại kiếm khí, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể. Rất nhanh hắn phát hiện trong này càng hấp thu kiếm khí xoài điện thân thể, hắn hấp thu tiên linh khí tốc độ càng nhanh. Rất nhanh Máu Kỵ liền hoàn toàn đắm chìm trong cái luyện thể. Máu Quốc Kỵ luyện thể trải qua đủ loại nhục thân tra tấn, kiếm khí này mặc dù đáng sợ nhưng cùng hắn không có nguyên thần, trong thức hải lại có tử khí đại hồ, cực kỳ thích hợp với hắn luyện thể. Nếu như không có kiếm khí tuyển qua trong kiếm ngục này, Máu Kỵ đoán chừng hắn giờ muốn tấn cấp đến thần thể tầng thứ hai là một sự kiện xa xôi sự tình. Tu luyện không có tuế nguyệt, luyện thể cũng như vậy. Nhưng mà có cái loại ý thức luyện thể giả này, kiếm khí xé rách đau đớn với hắn mà nói chỉ là có hoàn toàn nhịn. Thời gian nửa năm chớp mắt đã qua, Máu Quốc Kỵ chẳng những vững chắc thần thể tầng 1, từ tầng thể tầng thứ nhất tấn cấp đến tầng thứ 3 cảnh giới. Tại tiên giới có thể đem nhục thân rèn luyện tới thần thể tầng thứ 3, đây là tuyệt đối một cái sự tình giận người. Một vị đại tiên đế cũng không có thần thể luyện thể, chứ nói chi là Máu Quốc Kỵ lại là một cái đại la tiên. Trước đó Máu Quốc Kỵ mới bước vào thần thể, tu vị quá yếu kém, ở trong kiếm ngục mặc dù không có việc gì, dù sao còn muốn nhận đau đớn nhục thể lúc nào cũng là bị kiếm khí xé rách. Lúc này Máu Quốc Kỵ nhục thân tấn cấp thần thể tầng 3, liền xem như tùy ý ở trong kiếm ngục hành tẩu, nhục thân cũng là khó có thể bị kiếm khí xé rách. Lợi hại một chút kiếm khí, nhiều nhất đem hắn nhục thân vạch ra một đạo vết máu mà thôi. Máu Quốc Kỵ nhục thân tấn cấp đến thần thể tầng thứ 3, hắn càng quên đi ngoại giới tất cả, điên cuồng trùng kích tầng thứ 4. Bản thân là một luyện thể giả, mà có kỵ so với bất luận kẻ nào đều là rõ ràng. Thân thể 4 tầng cùng với tầng 3 hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi hắn muốn tấn cấp đến tầng thứ 4, lại đi kiếm khí hạ lấy nước, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà quốc kỵ quá mức bức thiết muốn tấn cấp đến thần thể tầng thứ 4, dần quên đi cảnh giác. Hắn tại khi luyện thể, thế nhưng là thời khắc đang cảnh cáo chính mình không lên tới gần kiếm khí tuyển qua quá gần. Hiện tại máu kỵ sớm đã đem cảnh báo của mình vứt sang một bên. Kiếm khí tuyển qua, ngoại vi kiếm khí đã không thể để cho nhục thân hắn tiến thêm một bước. Hắn muốn tấn cấp nhất định phải tiến gần kiếm khí tuyển qua. Cùng một thời gian, Bình An Đằng Sơn, Bàng Hoàng, Phi Tử Đạo cùng với Thương Các, ba người đang ngồi ở trong động phủ Tiên Liệp, địa bàn Phi Tử Đạo. Ba người biểu lộ ra một chút ngưng trọng. So với lửa năm trước, ba người thương thế tựa hồ tốt hơn không ít. Loại khôi phục này y nguyên xa xa không có đạt tới như ba người dự đoán. Tử Đạo tiên hữu, người nói trước đi. Hồi lâu sau, Thương Hạ Cốc là cái thứ nhất mở chủ đề. Phi Tử Đạo sắc mặt nghiêm túc nói, hai vị cảm thấy hay không, nước của kiếm khí hạ càng nhiều, đối với chúng ta thương thế khôi phục hiệu quả càng yếu. Còn có kiếm khí hạ nước sông càng ngày càng khó lấy, chính bằng vào bằng huynh phương pháp cũng so với trước càng muốn khó. Thời điểm ban sơ, tiền tôn cùng chuẩn đế còn có thể ra tay. Bây giờ ngoại trừ ba người chúng ta, cơ hồ không ai có thể từ kiếm khí hạ lấy vào nước. Hẳn là chúng ta gần nhất trắng trợn lấy nước, phá hủy kiếm khí hạ cân bằng. Thương Hạ Cốc lên tiếng nói, Tử Đạo huynh nói không sai. Trừ cái đó ra, Tử Đạo huynh cùng Bành huynh có chú ý đến hay không, kiếm khí trong Bình An Sơn đằng càng ngày càng yếu. Trước đó có 2 canh giờ rất nhiều là không có kiếm khí, hiện tại 1 ngày 12 canh giờ, cơ hồ 8 canh giờ không có bất kỳ kiếm khí, còn lại 4 canh giờ kiếm khí cũng là cực yếu. Nói tới đây, Thương Hạ Cốc hít một hơi thật sâu. Theo lý thuyết Bình An Đằng Sơn kiếm khí yếu bớt, chúng ta càng vui vẻ mới đúng. Ta hết lần này tới lần khác cảm nhận một loại bất an. Loại bất an này đằng sau kiếm khí yếu bớt càng ngày càng mãnh liệt. Không biết hai vị có hay không có cảm giác. Nghe được Thương Hạ Cốc nói, Bằng Hoàng cùng Tử Vi Đạo đồng dạng liếc mắt nhìn nhau, sau đó im lặng gật đầu. Bọn hắn một dạng đều cảm nhận được loại bất an này. Chính là theo bọn hắn, lấy nước sông càng ngày càng nhiều, Bình An Đằng Sơn kiếm khí chính là càng ngày càng ít. Mà tương đối đến chính là bọn hắn càng ngày càng bất an. Ta nghĩ có một chút minh bạch, Nhiếp Sung An cùng Sản Minh Thành tại sao muốn rời đi Bình An Đằng Sơn tìm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ có được Chí Thanh Đan cùng bọn hắn phân phối đến kiếm khí hà thủy, thiếu một chỉ là nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là Vi Tử Đạo nói tới đây ngừng lại. Ba người đều không có nói chuyện. Trong ánh mắt ba người tất cả nhìn lẫn nhau, một cái đáp án, đó chính là Bình An Đằng Sơn có vấn đề. Chương 702 rốt cuộc đã tới. Mấy vị biết kiếm ngục là thế nào đi ra? Trầm mặc một chút, Thương Hạ Cốc bỗng nhiên nói. Bằng Hoàng cùng với Vi Tử Đạo đều nhìn về Thương Hạ Cốc. Cứ việc nói Vi Tử Đạo thực lực cao nhất, Bằng Hoàng thế lực lớn nhất, nhưng thực tế tư lịch sâu nhất chính là Thương Hạ Cốc. Mà là Thương Hạ Cốc cực kỳ khôn khéo. Nếu không phải dưới tình huống may mắn, Đại Kiếm Đạo thật đúng là không nhất định đem được Thương Hạ Cốc bước đến ngục giam tới. Thương Hạ Cốc dùng ngón tay chỉ phía trên, ngữ khí âm trầm nói, lúc trước chư thần đại chiến, kiếm ngục chính là di tích được lưu lại. Nghe đồ nói trong này vẫn là qua một tên đỉnh cấp kiếm đạo cường giả. Kiếm đạo cường giả này sau khi vẫn lạc mới tạo thành kiếm ngục. Nói tới đây, Thương Hạ Cốc dừng một lát, sau đó đem thanh âm đè nén thấp, hoàn toàn ba người mới có thể miễn cưỡng nghe được. Nơi này liền cùng chư thần tháp, Vĩnh Anh Tiên Vực, Vô Sinh Hà, còn có Phá Toái Giới, đồng dạng đều là thượng cổ còn sót lại. Chỉ là Vô Sinh Hà xuất hiện Hồng Mông sinh tức, mà trong đó là vô tận kiếm khí. Các vị thử nghĩ nếu là... Thương Hạ Cốc nói đến đây, hắn chính mình tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt đại biến. Thương Hạ Cốc sắc mặt đại biến, đồng thời Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo sắc mặt một dạng thay đổi. Hiển nhiên Thương Hạ Cốc nghĩ tới bọn hắn cũng nghĩ. Ba người gần như đồng thời đứng lên. Không đợi ba người nói chuyện, một cái tên tiên tôn liền đứng tại ở cửa ra vào bẩm báo, tôn chủ, chúng ta chú ý tới, trong vòng 12 canh giờ mới đi qua, khoảng chừng hơn 11 canh giờ không có lửa điểm kiếm khí, chỉ là cuối cùng mấy tức thời gian mới xuất hiện một chút vụn vặt kiếm khí. Đi, Nghe được tiên tôn lời nói này, Thương Hạc Cốc quát to một tiếng, không chút do dự liền đi ra ngoài. Cơ hồ Thương Hạc Cốc lao ra đồng thời, Bàng Hoàng cùng Vi Tử Đạo cũng liền xông ra. Tên tiên tôn kia trông thấy ba người tôn chủ đều không có lửa điểm đầu mối xông ra ngoài, làm sao không biết xảy ra sự tình. Hắn tranh thủ thời gian xông theo ra ngoài. Dưới cái sự kéo theo này, toàn bộ Bình An Đằng Sơn đều bị đánh thức, đồng dạng rất nhiều tu sĩ không biết chuyện gì cũng nhao nhao xông ra ngoài. Cùng một thời gian, tại bên bãi sa mạc, Má Quỵ Định Quyển, bốn cái tên nam tử ngừng lại. Bốn người này điểm dạng đặc trưng chung chính là đều phía sau cõng một cái thanh trường kiếm. Cầm đầu là một cái tên nam tử trung niên, sắc mặt gầy gò. Sau lưng hắn nhìn chính là một cái thanh niên nữ tử. Nữ tử tướng mạo không tính là thanh tú, cũng là rất oai hùng. Sau cùng là một vị nam tử nhìn cực kỳ thô kệch. Sư thúc tổ, nơi này giống như là có một cái đại trận. Nói chuyện chính là đi tại thứ ba một cái tên thiếu liên. Thiếu liên này xanh xao vàng bọt cõng tới, sau lưng lại là một cái thanh trúc kiếm. Đi ở đằng trước, nam tử trung niên gật đầu tán thưởng nói: phiền oa. Gần nhất tiến bộ không sai, có thể nhìn ra được nơi này là một cái đại trận. Không sai, nơi này là thật một cái đại trận. Nếu ta nhìn không sai, đại trận này hẳn là do Mặc tiền bối bực kia bố trí. Vị Mặc tông chủ kia thật là lợi hại. Cái mảnh bãi sa mạc này trước kia rất nhiều người đều muốn tới, kết quả không có mấy người. Như thế là trường kỳ dừng lại. Mặc tông chủ vừa tới, thế mà ngay cả tại chỗ này định cư lại. Cái tên nữ tử Hoa Hùng nói ra: không tệ. Nam tử trung niên nói: cường giả trong kiếm ngục rất nhiều, nhưng mà có mấy người có thể cùng Mặc tiền bối đồng dạng bố trí ra cấp 6 tiên trận. Thực tế chúng ta bây giờ đầy đầu nhập vào đã chậm hơn nửa năm, là ánh mắt của ta đủ không xa kém xa Nhấp Sung An cùng với Giản Minh Thành tiền bối sáng tỏ. Nói xong, nam tử trung niên thở dài, ngữ khí có chút tiêu điều. Năm đó Lữ Tử lắc đầu: sư thúc tổ không phải không bằng người khác, mà bởi vì sư thúc tổ biết chúng ta bốn người có thể là Thiên Cơ Tông còn sót lại mấy người. Nếu như là chúng ta vẫn lạc nơi đây, Thiên Cơ Tông khả năng như vậy đoạn tuyệt. Cho nên sư thúc tổ mỗi một bước chân đều là cực kỳ cẩn thận. Chân quỷ về sau không cho phép sách Thiên Cơ Tông sự tình, chỉ có thể nói kiếm môn. Nam tử trung niên nghiêm nghị nói: vâng. Lữ Nhi tranh thủ thời gian lên tiếng. Nam tử trung niên thở dài, không có nói tiếp, chỉ là cổ động tiên nguyên cao giọng nói: kiếm môn Tô Tử An cấu kiến Mặc tông chủ. Một lát sau, trước đại trận mở ra, một cái quảng trường rõ ràng xuất hiện trước mặt mọi người. Một tên nam tử so với Tô Tử An càng gầy. Tô Tử An gặp qua Phi Tiên Hữu, cứ việc vị lăng so với Tô Tử An tu vị thấp hơn. Tô Tử An y nguyên khom người thi lễ ân cần hỏi. Trong lòng của hắn cảm giác hối hận, hẳn là sớm một chút đầu nhập vào Mặc tông chủ. Lúc trước vị lăng thê thảm bộ dáng hắn là tận mắt thấy, chứ nhìn không có đầu nhập vào trong vị đằng Bình An Đằng Sơn tam thế lực bất kỳ một cái nào. Trong tam đại thế lực phát sinh một ít chuyện hắn nhưng là tương đối rõ ràng. Vị lăng đắc tội Bằng Hoàng, thời điểm chạy ra Bình An Đằng Sơn thê thực cỡ nào thê thảm, thậm chí có thể nói rằng chỉ là một cái khô lâu xương cốt chạy đi. Vừa mới qua bao nhiêu thời gian, vị lăng ngoại trừ con mắt kia còn không có triệt để khôi phục bên ngoài, đã cùng với người bình thường không khác gì nhau. Phải biết rằng nơi này là kiếm ngục a, chính là ở bên ngoài cũng không nhất định có thể khôi phục nhanh như vậy. Vị lăng một dạng nhận biết ra gia họa này tới là ai. Tô Tử An thực lực so với hắn cao hơn một chút, tiên tôn hậu kỳ, nghe nói là tu kiếm. Tại kiếm ngục nơi này có thể cảm ngộ rất nhiều kiếm đạo thần thông. Đừng bảo là hắn, chính là Nhiếp Sung An ở trong kiếm ngục cũng không nhất định có thể ăn chắc được Tô Tử An. Chỉ là Tô Tử An mềm không được cứng không xong, cũng không đắc tội với người, không có gia nhập trong tam đại thế lực bất kỳ một cái nào. Ở trong Bình An Đằng Sơn, hắn là lập một cái góc. Bởi vì Tô Tử An tương đối ít nổi danh, cũng là xưa nay cũng không cùng tam đại thế lực xung đột, tăng thêm hắn chính mình thực lực cũng mạnh, cái này mới miễn cưỡng tại Bình An Đằng Sơn đặt chân xuống. Không biết Tô Tiền Hữu tới đây có gì chỉ giáo. Vị lăng cũng là nghi hoặc. Tô Tử An nếu muốn gia nhập thế lực mà nói, đã sớm gia nhập Ma Thủ, Chính Khí Sơn hoặc là Tiên Liệp Chúng. Nếu như Tô Tử An không gia nhập bất kỳ thế lực nào, vì sao còn muốn tới đây? Nơi này có thể bằng sao Bình An Đằng Sơn? Tô Tử An tranh thủ thời gian lần nữa ôm quyền nói: ta nghe nói Mặc tông chủ khoan dung độ lượng, thực lực phi phàm, Tô Tử An cố ý đến đầu nhập. Người muốn đầu nhập chúng ta, Bình Phạm. Phỉ Lăng càng là nghi ngờ, Tô Tử An sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Đúng vậy, chúng ta bốn người đều muốn tới Bình Phạm. Tô Tử An khóe miệng có một chút chát đắng. Hắn là Thiên Cơ Tông trưởng lão, bây giờ lại muốn dẫn lấy Thiên Cơ Tông đệ tử đầu nhập môn phái khí khác. Phỉ Lăng ôm quyền nói, Tô Tiên Hữu, chuyện này ta không thực sự làm được chủ. Tông chủ lửa năm trước liền đi ra ngoài, bây giờ chưa có về. Nếu Tô Tông chủ nguyện ý chờ đợi mà nói, vậy tiến tới quảng trường chờ đợi đi. Nếu là không nguyện ý chờ đợi thì cứ mời là xong. Vị Tiên Hữu, người nói mặc tông chủ đi ra ngoài lửa lắm. Tô Tử An lập tức ngẩn người. Trong kiếm ngục nhiều đáng sợ, tự nhiên rõ ràng. Lấy mặc quốc kỵ thực lực, ra ngoài mấy năm tự nhiên không có việc gì. Đúng vậy, ra ngoài lưu lại kiếm khí ít, còn có thể khôi phục nguyên khí. Một khi ra ngoài kiếm khí trong kiếm ngục xâm nhập, lúc đó trở lại là nguyên khí đại thương. Đúng vậy, Tô Tiên Hữu còn phải đợi sao? Vị Lăng đối với mặc quốc kỵ hiểu rõ so với Tô Tử An bao nhiêu muốn. Đối với tông chủ mặc quốc kỵ ra ngoài, hắn đúng là không có lo lắng nhiều. Mặc tông chủ có cái loại công pháp luyện thể lợi hại kia, ra ngoài khẳng định là luyện thể, cũng tỉ như là dạng Minh Thành một dạng. Hắn thu được công pháp luyện thể về sau, một dạng đi rời mấy cái bãi sa mạc ra ngoài luyện thể. Chỗ khác biệt chính là dạng Minh Thành một đoạn thời gian liền sẽ trở về, mà tông chủ đi một mực chưa có trở về mà thôi. Đúng vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi. Tô Tử An rất nhanh lấy lại tinh thần, khẳng định nói, đã như vậy mời bốn vị mời vào, tại trên quảng trường chờ đợi là được. Chờ thời gian ta không biết bao lâu. Phỉ Lăng đơn giản nói, đa tạ Phỉ Tiên Hữu. Tô Tử An không khách khí. Hắn rời Bình An Đằng Sơn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, phía sau mấy người lại không chút nào kiên trì nổi. Tuổi tác nhỏ nhất, tu vị yếu nhất, Viền Oa, giữa phút này mình đầy thương tích. Bốn người vừa tiến vào đại trận kia ở quảng trường, cũng cảm giác xung quanh kiếm khí một yếu. So với bọn hắn ở Bình An Đằng Sơn địa phương biên giới kia, nơi này kiếm khí cũng không sai biệt. Không cần khách khí, ta muốn đi vào, các vị chính mình chiếu cố đi. Phỉ Lăng nói xong quay người đi ra quảng trường, biến mất không thấy gì. Mặc tông chủ này thực sự là thần nhân a, hắn thế mà biết có người sẽ tới nơi đây. Các loại Phỉ Lăng sau khi tiến vào, Tô Tử An thở dài. Sư thúc tổ, làm sao ngươi biết? Viền Oa nghi ngờ hỏi. Các ngươi nhìn quảng trường này, trên thực tế là hai đạo pháp trận ở trong. Quảng trường này tồn tại là ý tứ chính để người muốn gia nhập Bình Phạm tại ở nơi này đợi, Tô Tử An nói. Lúc này Tô Tử An tâm tình ngược lại là an tĩnh không ít. Nếu Mặc tông chủ kia tính sẵn có người tới, vậy bọn hắn gia nhập Bình Phạm cơ hội liền có thêm không ít. Ầm ầm, từng đạo thanh âm bên dưới Bình An Đằng Sơn vang lên, tất cả tu sĩ phóng tới. Bên ngoài Bình An Đằng Sơn càng là kinh hoàng vô cùng vô tận. Sợi đằng kia bỗng nhiên nói co vào đứng lên, mỗi một cái sợi đằng chạm đến tu sĩ chốc chốc bắt sẽ là hấp thu xong tinh huyết rồi biến mất vô tung vô ảnh. Thương Hà Cốc cầm một cái viên phù lục, điên cuồng bóp nát phù lục, há miệng phun ra một đạo máu tươi. Giờ khắc này hắn còn chỗ nào mà giữ thực lực với cả nguyên khí. Sau khi đoán được Bình An Đằng Sơn là cái gì, hắn hận không lập tức bay ra ngoài Bình An Đằng Sơn. Đáng tiếc, dù là thủ đoạn hắn ra hết, thực lực hắn xa xa không phải là Quy Tử Đạo Tiên Đế trung kỳ kia. Một cái đạo sợi đằng xoắn tới, dễ dàng như trở bàn tay đem hắn cuốn lên. Quanh người hắn tinh huyết cùng với hồn phách ký tức trực tiếp chui vào trong sợi đằng. Chờ hắn rơi xuống thời điểm, chỉ có mấy món khô quắt quần áo, những vật khác không còn một kiện. Hoành, còn lại không trung bàng hoàng, bị một cái sợi đạo đằng xoát xuống dưới. Tại khi hắn rơi trên mặt đất trong nháy mắt, một cái đạo rễ cây liền trực tiếp cắm vào thân thể hắn. Tại khi hắn huyết tinh cùng hồn phách bị cấp tốc hút đi ra trong nháy mắt, hắn thở dài tự lẩm bẩm, ta hiểu được. Thực sự là hắn minh bạch, cái chết của hắn cùng với Bình An Sơn Đằng biến cố hoàn toàn xuất hiện trong chính bọn hắn thân. Nếu như bọn hắn không điên cuồng chặt đứt mộc đằng luyện chế thùng gỗ đi thu hoạch cái lước kiếm khí hà, cũng không điên cuồng chữa trị hồn phách của mình nhục thân, Bình An Đằng Sơn này tuyệt đối thời gian không ngắn như vậy liền thức tỉnh. Có lẽ tiếp qua mấy ngàn năm không nhất định, nhưng bọn hắn quá là bất